Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 104, thanh niên cầu thủ tiền đồ. Hạ, câu nói sau cùng là tính quyết định. Pique nhẹ nhàng gật gù. Fabio Ellis tiên sinh, người nói không sai, chỉ là hiện tại MU bên kia. Ferguson tiên sinh đối với ta ôm rất lớn hy vọng. Fabio Ellis lắc đầu nói. Cái này ngươi không cần lo lắng. Người xấu để cho ta tới làm. Chúng ta chỉ cần hỏi hắn. MU liệu sẽ có ở mùa giải tiếp theo liền cho ngươi đội chủ lực vị trí. Đáp án này chúng ta đều biết. Đã như vậy, Forest chịu cho ngươi đội chủ lực vị trí. Tại sao chúng ta còn muốn đi đội bóng của hắn làm đội thanh niên cầu thủ? MU cho chúng ta cam kết gì cùng bảo đảm sao? Cho chúng ta dự chi khoản sao? Không có thứ gì. Nhớ kỹ, Gerard, người tiền đồ là quan trọng nhất. Người không muốn rời đi Barcelona. Sau đó không có tiếng tăm gì đi xuống đi. Pique lắc đầu một cái. Vậy thì nghe ta. Vân vân. Đừng hiện tại đáp ứng hắn. Người nói cho cái kia huấn luyện viên. Nói mình phải đi về trưng cầu cha mẹ ý kiến. Sau một ngày trả lời chắc chắn hắn. Đừng biểu hiện ra dáng vẻ vội vàng. Ta muốn cho ngươi tranh thủ tốt nhất hợp đồng. Hai người thương lượng xong sau khi. Pique nói với Dan. Dan tiên sinh. Ngài điều kiện rất tốt. Thế nhưng ta cần phải đi về cùng cha mẹ ta thương lượng. Ngày kia ta gặp cho ngài trả lời chắc chắn. Được rồi. Ta sẽ ở Barcelona chờ điện thoại của ngươi. Dan đứng lên đến cùng Pique nắm tay. Biểu thị đồng ý. Sau đó hắn cùng Fabio Ellis nắm tay thời điểm nháy mắt mấy cái. Hai trong lòng người liền đều rõ ràng. Đón lấy một ngày, Dan cùng đường chạy đi Barcelona trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của căn cứ La Masia xem. Barcelona đội thanh niên huấn luyện. Hắn ở bên trong tìm tới mấy cái bóng người quen thuộc bất luận từ kiểu tóc màu da vẫn là kỹ thuật. Đặc điểm đều rất giống Ronaldinho. Do đó được gọi là Mexico Roni Dos Santos, Giovanni gạch dưới Dos gạch dưới Santos. Bâu dần ở Tây Ban Nha quốc thanh đội cùng Barcelona đội thanh niên giữa sân chân truyền bóng. Francisco Merida, bị Barcelona người mang nhiều kỳ vọng thần đồng, bâu dần cự kích. Bâu dần gạch dưới cự kích, còn có một cái tiếng tăm hơi lớn Messi. Hắn hiện tại đã bị Rijkaard khâm điểm điều vào đội chủ lực. Từ mùa hè bắt đầu hắn muốn cùng Ronaldinho, Guion, Juli, Xavi những người nhất lưu các ngôi sao bóng đá huấn luyện chung. Ở La Masia trên căn bản không gặp được hắn. Nhìn những thiên tài này cầu thủ, Dan thật sự có một loại tất cả đều đào lại đây địa kích động. Nhưng hắn biết cái này không thể nào. Có thể Merida gặp có thể. Nhưng hắn tựa hồ cũng không thích hợp ngoại hạng Anh phong cách. Ở Dan trong ký ức. Merida sau đó bởi vì cùng Barcelona câu lạc bộ cao tầng nháo mâu thuẫn. Ở 15 tuổi thời điểm từ chối cùng Barcelona câu lạc bộ ký hợp đồng. Đồng thời rời đi đội bóng đi Liverpool thử huấn. Nhưng tình huống cụ thể hắn không biết. Chỉ là nghe nói Merida cũng không có ở Liverpool ở lại. Một năm sau khi hắn lại đi tới Arsenal đội thanh niên. Một mặt là đội chủ lực liều mạng dùng tiền mua những người thành danh ngôi sao bóng đá. Một mặt đội thanh niên bồi dưỡng được đến nhân tài lượng lớn đọng lại. Loại mâu thuẫn này tựa hồ thật sự không thể điều hòa. Đội chủ lực huấn luyện viên đều là không tin lắm mặc cho người trẻ tuổi. Nhân vì là áp lực của bọn họ muốn xa lớn hơn nhiều so với đội thanh niên huấn luyện viên trưởng. Dan đang đùa bóng đá quản lý game địa thời điểm cũng trải nghiệm quá loại mâu thuẫn này. Là một người player, hắn rất yêu thích những người giàu có tiềm lực thiên tài trẻ tuổi. Nhưng là khi hắn ở trên chuyển nhượng thị trường phát hiện thành danh ngôi sao bóng đá thời điểm. Hắn cũng hầu như là ức chế không được muốn mua bọn họ tới được dục vọng. Cùng Barcelona có như thế vấn đề còn có Tây Ban Nha mặt khác một nhà giàu Real Madrid. Làm La Liga thắng lợi số lần nhiều nhất đội bóng. Bọn họ đồng dạng có coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ tốt đẹp truyền thống. Niên đại 80 Real, năm ưng thời đại, chính là điển hình nhất coi trọng huấn luyện cầu thủ trẻ ví dụ. Thế nhưng tiến vào thế kỷ 21, Theo Florentino Perez địa, một năm một siêu sao, chính sách thi hành. Từ Real huấn luyện cầu thủ trẻ căn cứ đi tới đội chủ lực người càng ngày càng ít, cái kia dục tốc. Bất đạt, Zidane cộng Pavón, chính sách chính là chuyện cười, cứ việc hàng năm Real đội thanh niên ở Segunda Division bên trong thành tích đều rất tốt. Cứ việc hàng năm truyền thông cùng fan bóng đá đều có thể ở Real đội thanh niên bên trong phát hiện tên thiên tài này cái kia ngôi sao mới. Nhưng cuối cùng có thể ở Real đội chủ lực đánh ra đến người hầu như không có. Còn nhớ năm đó Diệp Portillo sao? Được gọi là Raul người nối nghiệp tiền đạo. Sau đó đang bị nhiều lần thuê bên trong tiêu hao hết tài hoa. Mercha đã từng là Real đội B đội trưởng, chủ lực trung vệ. Đến Real đội chủ lực quả thực liền thành không yên lòng đại danh từ. Giống như hắn địa còn có Raul Bravo, từng bị cho rằng Roberto Carlos người nối nghiệp, còn từng trúng cử quá Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia. Thế nhưng ở Real đội chủ lực chỉ có thể làm biên giới người. Mặt khác, Portillo sau khi lại bốc lên đến Soldado, phá Raul ở Real đội thanh niên ghi bàn kỷ lục tiền đạo. Ở Real đội chủ lực hàng tiền đạo bên trong căn bản không tìm được vị trí của hắn. Còn có vô số đã bị lãng quên tên ngày xưa Real tương lai ngôi sao môn. Bây giờ còn đâu? Real nắm giữ toàn Tây Ban Nha sang trọng nhất trụ sở huấn luyện. Trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ bồi dưỡng được đến nhân tài nhưng thoải mái trừ bọn họ ra bên. Ngoài địa cái khác Tây Ban Nha câu lạc bộ. Đây thực sự là lớn lao trào phúng. Hiện nay Dan không cần lo lắng Forest cầu thủ trẻ đánh không lên thi đấu. Hắn chỉ có thể lo lắng ở thời điểm tranh tài không tìm được người. Đội bóng nhỏ vấn đề mãi mãi đều vậy, băng ghế độ dày không đủ. Mà nhà giàu đội bóng vấn đề cũng mãi mãi đều vậy, để ai lên sân khấu. Sau một ngày, Pique lần thứ hai cùng Dan gặp mặt. Lần này bọn họ đưa ra đến trả lời không ra Dan dự liệu Pique đồng ý gia nhập liên minh Nottingham Forest, mà từ chối MU. Hắn hy vọng Tony Dan huấn luyện viên có thể thực hiện hứa hẹn cho hắn đầy đủ thời gian lên sàn. Dan cười nói, đương nhiên, Gerard, ta ngàn dặm xa xôi từ nước Anh chạy đến Barcelona án. Không phải là vì cho đội thanh niên tìm kiếm nhân tài địa. Rất nhanh ngươi liền sẽ phát hiện lựa chọn Nottingham Forest là cỡ nào địa sáng suốt. Sau đó tại đây nhà phòng ăn. Dan đại biểu Nottingham Forest cùng Barcelona đội thanh niên chủ lực trung vệ Gerard Pique. Bernabeu ký kết 4 năm địa nghề nghiệp hợp đồng. Từ đây, Catalonia xuất thân, thuần khiết Barcelona huyết thống Pique liền thành Nottingham Forest người. Mà Nottingham Forest chỉ cần hướng về Barcelona thanh toán tính chất tượng trưng 22 vạn bảng Anh. Chút tiền này đối với Barcelona ở bồi dưỡng một cái Pique như vậy cầu thủ chi tiêu trên. Hầu như có thể bỏ qua không tính. Nhưng bọn họ còn không có cách nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người Anh chặn ngang một đao. Đem đội bóng tương lai phòng thủ đại tướng cho đoạt. Đương nhiên, Barcelona người có lý do phẫn nộ. Dù sao Pique là bọn họ bồi dưỡng được đến. Hơn nữa Pique ông nội vẫn là Barcelona câu lạc bộ trước phó chủ tịch. Tầng này quan hệ để Barcelona người sẽ cảm thấy Pique trốn đi là một loại phản bội. Nhưng, tức giận nhất kỳ thực không phải Barcelona người, mà là một cái người Scotland. Pique ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình. Dây dưa nửa năm tương lai vận mệnh rốt cục cháy nhà ra mặt chuột. Hắn đối với Dan lộ ra thả lỏng nụ cười. Ta nên học những in đó lan cầu thủ gọi lão ra ngài bản sao? Tiên sinh, không nhất định, hoan nghênh tiến vào Nottingham Forest đại gia đình. Ở đây ngươi có rất nhiều tự do, bao quát xưng hô với ta. Có trở xuống vài loại có thể cung ngươi lựa chọn. A. Ông chủ. B. Tiên sinh. Mr. C. Thủ lĩnh. D. Huấn luyện viên. Người yêu thích loại nào? Dan mô phỏng theo người máy âm thanh nói với Pique. Pique nở nụ cười. C. Rất tốt, tiểu tử. Người sẽ thích đội bóng này. Ta bảo đảm. Dan cười ha ha vỗ vỗ Pique vai. Đây chính là hắn đội bóng tương lai trụ cột. làm Pique cùng Dan ở trong phòng ăn diện ký xuống hợp đồng thời điểm. Ở nước Anh, Manchester bắt đầu chuẩn bị chiến đấu mùa giải sau MU lão soái Alex Ferguson hiệp sĩ thì lại nhận được từ Tây Ban Nha Barcelona gọi điện thoại tới. Ông chủ, tin tức xấu, Pique không chúng thuộc về ta. Cái gì? Ferguson coi chính mình nghe lầm. Nửa tháng trước trợ thủ của hắn còn nói cho hắn Pique rất tình nguyện cùng MU ký kết. Đối với có thể ở nhân tài tranh cướp trên đánh bại Arsenal, Scotland lão soái còn rất đắc ý. Không nghĩ tới lúc này mới nửa tháng, là cái kia người nước Pháp làm ra sao? Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Wenger. Hai người bọn họ là đối thủ một mất một còn. Phía bên mình xui xẻo rồi. Nhất định sẽ đầu tiên nghĩ đến có phải là đối phương làm ra. Không, ông chủ, không phải Arsenal. Bọn họ đã từ bỏ. Là một cái khác người nước Anh. Tony Dan, Ferguson sửng sốt một chút. Danh tự này có chút quen tai, nhưng nhất thời không nhớ ra được. Vậy là ai? Nottingham Forest huấn luyện viên. Ông chủ, bọn họ cái này mùa giải vừa thăng lên Premier League. Lần này Ferguson hoàn toàn nghĩ tới là cái kia để Mark Lawrence ở tiết mục bên trong trước mặt mọi người cạo râu ném mặt mũi người. Trẻ tuổi, đứa trẻ kia nói thế nào? Ta muốn biết một nhánh thăng hạng có năng lực gì cướp đi người của chúng ta. Ferguson sắc mặt hồng hào lên. Đây là hắn nổi giận điềm báo. Hắn không có tiết lộ cụ thể chi tiết nhỏ. Hắn chỉ nói là MU chỉ có thể hứa hẹn tương lai của hắn. Nhưng Nottingham Forest có thể hứa hẹn hắn hiện tại. Lời này đánh trúng MU uy hiếp. Ferguson hỏa bị chắn ở cuống họng. Chính là không ra được. Dùng loại lý do này đoạt hắn người. Xác thực không lời nào để nói. Hắn đột nhiên đối với cái kia trước đây không hiểu nhiều Premier League trẻ trung nhất huấn luyện viên trưởng có hứng thú nồng hậu. Hắn là người nào? Hắn có năng lực gì? Quan trọng nhất chính là hắn có thể không đối với MU tạo thành uy hiếp. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 105, nửa đường giết ra cái Tony Tuyên. Thượng, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.